ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, 288. Đệ 286 chương Tình Tận Tình Khắc Kim. Ta xem Lăng Hiểu giống như không làm gì thích vị kia Hoắc công tử a, một bên trong xe. Chu Nhụy quay đầu xem bên người Lăng Duyệt, cúi đầu nói nhỏ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lăng Duyệt cũng là một mặt mờ mịt. Hết thảy giống như cùng nàng trong trí nhớ kiếp trước đều không giống với. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bươm bướm hiệu ứng? Lại hoặc là bản thân, trùng sinh, ở tại song song thời không sao? Chúng ta muốn hay không đi cùng Hoắc công tử đánh cái tiếp đón a? Chu Nhụy lúc này còn tại chân chờ. Nàng có thể cảm giác ra mấy ngày này Lăng Vân Sinh đối nàng có chút bất mãn. Dù sao cùng Hoắc gia đám hỏi chuyện này, đối Lăng Vân từ nhỏ nói quá trọng yếu. Chu Nhụy muốn làm chút gì vãn hồi một chút trượng phu hảo cảm độ. Bất quá, không đợi nàng xuống xe, Hoắc gia hào xe cũng đã chậm rãi lái đi. Cha một chút cái kia Tề Vân Phàm là chuyện gì xảy ra, Hoắc Hoài An ở trên xe đánh cái điện thoại. Chi sau lấy tay phiền chán nhu nhu ấn đường, hắn tổng cảm thấy, sự tình có chút quái, nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Hệ thống, thế giới này mục tiêu nhân vật Lăng Hiểu, có phải không phải có vấn đề gì? Xét thấy Lăng Hiểu hảo cảm độ luôn luôn tại linh. Hơn nữa nàng hành vi phương thức cũng cùng Hoắc Hoài An sở nắm giữ kịch tình nguyên nữ chủ tính. Cách khác nhau một trời một vực, Hoắc Hoài An nhịn không được khơi thông một chút bản thân xuyên nhanh hệ thống. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, này nguyên nữ chủ không là nguyên trang hóa. Nói không chừng là bị cái gì kỳ kỳ quái quái linh hồn xuyên không đâu. Hệ thống, ký chủ đại nhân hay không tiêu phí 100 tích phân. Xem xét mục tiêu nhân vật thân phận, Hoắc Hoài An, kém chút đã quên, hắn này hệ thống là cái tham tiền, ngươi cùng nó đàm cảm tình, nó lại thầm nghĩ hướng ngươi muốn tích phân, là Hoắc Hoài An tự nhiên là lựa chọn khắc kim cầu chân tướng. Một trận sung sướng hệ thống âm nhạc tùy theo vang lên. Lập tức, Hoắc Hoài An lại nghe được bản thân hệ thống thanh âm. Xem xét xong, mục tiêu nhân vật Lăng Hiểu. Nãi bản thế giới thổ, sinh trưởng ở địa phương, phi xuyên không, phi trùng sinh, phi khắc nhiệm vụ giả. Cư nhiên, thật là thổ, Lăng gia biệt thự, Lăng Hiểu lúc này đã về tới bản thân phòng ngủ. Hơn nữa đêm hôm nay dạo phố chiến quả chỉnh tề bắt tại trong tủ quần áo. Nói thật, Lăng Duyệt ánh mắt không sai, tuyển y phục cũng đều rất xinh đẹp, chính là Lăng Hiểu cảm thấy bản thân không gì cơ hội mặc. Dù sao nàng là một cái tử trạch, lại nói tiếp, cái kia Hoắc Hoài An thật sự có chút kỳ quái. Hảo hảo mà một cái nam chủ, không đối nữ chủ cảm thấy hứng thú. Tổng quấn quýt lấy tự bản thân cái NPC là cái sao lại thế này đâu. Lần sau gặp mặt ta muốn xem xét một chút, tên kia nói không chừng cũng là cái có đặc thù thân phận người sói, Lăng Hiểu ở trong lòng yên. Lặng nói thầm, nàng hoàn toàn không biết. Hoắc Hoài An cùng nàng là một cái ý tưởng, hơn nữa nhân gia đã thông qua hệ thống xem xét quá nàng thân phận. Đương nhiên, lấy xuyên nhanh nhiệm vụ giả hệ thống, là vô pháp xem xét ra Lăng Hiểu cao cấp NPC thân phận. Dù sao cao cấp NPC, cao tới đâu cấp cũng tốt, chung quy cũng vẫn là một cái thổ NPC, thuộc loại thế giới này sinh trưởng ở địa phương nhân, là bị thế giới quy tắc sở thừa nhận. Giống như là trùng sinh Lăng Duyệt, trong thân thể nàng như trước vẫn là linh hồn của nàng. Cũng là bị thiên đạo quy tắc sở thừa nhận, liên Lăng Hiểu NPC quyền hạn cũng vô pháp cấp ra chuẩn xác định vị. Hoắc gia, dọc theo đường đi trầm mặc về tới Hoắc gia nhà cũ. Giờ này khắc này Hoắc Hoài An đã lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Vì sao mục tiêu nhân vật hảo cảm độ luôn luôn là linh? Chẳng lẽ là bản thân mị lực trị giảm xuống? Chẳng lẽ chân là vì ta? Không đủ soái khí, ta tưởng cùng ngươi nói cảm tình, ngươi lại thầm nghĩ xem nhan trị. Không được, xem ra chính mình muốn thêm điểm mã. Hệ thống, ta muốn đổi mị lực trị, Hoắc Hoài An đem tâm hung ác. Trần Nam Nhân, sẽ ngoan một điểm, ký chủ đại nhân hay không tiêu phí 500 tích phân để cao bản thân mị lực chi. Hệ thống thanh âm nghe qua giống như thật sung sướng. Ân, tiêu tiền đều là đại gia. Thỉnh tận tình khắc kim. Ký chủ đại nhân, ta xem trọng ngươi u. Hoắc Hoài An, đệ 287 chương ngươi trùng sinh thời gian. Rất kịp thời, một tuần sau, Lăng Duyệt còn có đại nửa tháng sẽ khai giảng. Mấy ngày này nàng đều thật an ổn, không có đi ra ngoài lãng, mà là cả ngày ở nhà lắc lư. Lăng Hiểu giữ nhà đình luân lý kịch thời điểm, Lăng Duyệt cũng theo sau nàng vô giúp vui. Đương nhiên, Lăng Hiểu là thật ở nghiêm cẩn xem kịch, mà Lăng Duyệt chính là ở một bên ngoạn di động. Nàng là thật tâm thưởng thức không xong loại này kịch tình. Trời biết vì sao Lăng Hiểu thích xem. Lăng Hiểu, đại khái là vì, nhàm chán đi, tỷ, người khát không khát, ta đi lấy hai bình nước trái cây, Lăng Duyệt ngoạn di động ngoạn mệt mỏi. Liền quay đầu xem Lăng Hiểu hỏi một câu, trước kia đều là nàng sai xử Lăng Hiểu làm này làm kia. Hiện tại Lăng Duyệt nhưng là nhu thuận hơn, nàng ở tận khả năng chữa trị bản thân cùng Lăng Hiểu tỉ muội quan hệ. Không thể không nói, có đời trước giáo huấn, cùng đời này nghĩ lại, Lăng Duyệt làm như một cái chịu qua vận mệnh đòn hiểm trùng sinh nữ. Đời này nàng nhưng là học thông minh, một bên Lăng Hiểu nhìn thấy bản thân muội muội như vậy biết chuyện. Nàng cũng vui vẻ thanh nhàn, tùy tay ở di động thượng lại đánh một hàng tự, thuận tiện giúp ta lấy xuyến nho đến. Tốt, Lăng Duyệt mỉm cười, xoay người phải đi phòng bếp. Có cái nghe lời muội muội, cảm giác giống như, cũng không tệ, Lăng Hiểu thu hồi điện thoại di động, tiếp tục xem TV kịch, kịch tình đã tiến hành đến nữ chủ ở bệnh viện sinh đứa nhỏ. Bà cùng mẹ đều muốn ôm tôn tử, ngoại tôn, thoạt nhìn vừa muốn nhắc lên một trận gia đình gió lốc. Quả nhiên, kết hôn ngày, Trần đáng sợ, Lăng Hiểu có chút may mắn, hạnh tốt bản thân kịp thời cự tuyệt Hoắc gia hôn sự. Lăng Duyệt muội muội, người trùng sinh thời gian, thật là rất kịp thời a. Lăng Duyệt, sao sao vào lúc ban đêm, Lăng Vân Sinh so ngày xưa trở về muốn sớm, cả người mặt mày hồng hào, trên tay còn nắm lên không ít gì đó. Hôm nay thế nào cao hứng như vậy a? Chu Nhụy tiến lên vài bước tiếp nhận Lăng Vân người học nghề lý gì đó. Mở ra vừa thấy, cư nhiên là châu báu trang sức, nhưng lại giá xa xỉ. Lăng Vân Sinh nhưng là thật lâu đều không có hào phóng như vậy. Gần nhất công ty đại hạng mục hoàn thành, buôn bán lời một ít tiền. Đúng rồi, đêm mai có cái khánh công tiệc rượu. Các ngươi ba cái đều phải theo giúp ta cùng đi. Này đó trang sức chính là ta chuyên môn mua trở về cho các ngươi, đối bản thân thê nữ. Lăng Vân còn sống xem như hào phóng. Đối với các loại tiệc rượu, khánh công hội cái gì? Lăng Hiểu nhất định có hứng thú, bởi vì có thể ăn đến không ít ăn ngon a. Tuy rằng trong ngày thường Lăng gia đồ ăn cũng thật lành miệng vị, nhưng là chung quy là so ra kém này buôn bán tiệc rượu. Hơn nữa, Lăng Vân Sinh người này trong ngày thường cực sĩ diện, làm một cái khánh công tiệc rượu, kia khẳng định là muốn đại đại tiêu pha. Ngày thứ hai buổi tối, Lăng Hiểu sớm liền thay đổi y phục, vạn phần chờ mong ngồi ở dưới lầu trong phòng khách chờ. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào còn tọa ở chỗ này? Chu Nhụy mặc lễ phục dạ hội xuống lầu thấy được Lăng Hiểu thân ảnh, lập tức hơi hơi nhíu mày. Thời gian nhanh đến, ngươi thế nào không thay quần áo? A, Lăng Hiểu sửng sốt, đứng dậy, chỉ bản thân y phục, ý tứ là bản thân đã đổi quá a. Trong ngày xưa, nàng đều là như vậy mặc tham gia yến hội, cũng không gặp Chu Nhụy thế nào quản nàng. Này không được, Chu Nhụy lắc lắc đầu, lôi kéo Lăng Hiểu liền hướng trên lầu đi. Hôm nay tiệc rượu đối với ngươi, ân, đối nhà chúng ta rất trọng yếu, cho nên ngươi muốn hảo hảo trang điểm, trang phục tham dự mới được, rất trọng yếu sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, tựa hồ ngửi được một tia bất thường hơi thở. 20 phút sau, Lăng Hiểu ở Chu Nhụy cùng Lăng Duyệt hai người hỗ trợ hạ, thay đổi nhất kiện màu trắng lễ phục dạ hội. Này nhan sắc, rất nhạt, Lăng Hiểu có chút ghét bỏ, nhưng là Chu Nhụy cũng không cho nàng ghét bỏ cơ hội. thuận tay lại cấp Lăng Hiểu đeo một chuỗi kim cương vòng cổ. Lăng Hiểu thật hoài nghi, này mẹ con lưỡng có phải không phải quay người lại sẽ bán đi nàng? Ân, như vậy rất đẹp mắt, Chu Nhụy ở một bên vừa lòng gật đầu. Lăng Duyệt cũng tựa hồ là rất cao hứng bộ dáng. Tỷ, ngươi xem, ngươi trang điểm đứng lên thật tốt xem. Đệ 288 chương Hoắc lão đẹp mắt không? Lăng Hiểu nghe xong Lăng Duyệt lời nói, có chút bất đắc dĩ ngước mắt nhìn thoáng qua trong gương bản thân. Còn không phải một cái mũi hai con mắt, cùng bình thường giống nhau à. Nói cái này lễ phục dạ hội giống như có chút bại lộ. Lạnh lẽo, nàng thật sự không thích, không qua thời gian phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, hẳn là không kịp lại thay đổi. Đi thôi, một lát đến muộn, Lăng Duyệt lôi kéo Lăng Hiểu liền hướng dưới lầu đi. Lăng Vân Sinh đã sớm chờ ở trong phòng khách, nhìn đến Lăng Duyệt lôi kéo Lăng Hiểu xuống dưới. Lăng Vân Sinh ánh mắt ở Lăng Hiểu trên người lưu lại một chút. Hơi hơi có chút thất thần, trong ngày thường hắn đối này đại nữ nhi quan tâm quá ít. Hiện tại cẩn thận nhìn xem, đứa nhỏ này bộ dáng, thật sự rất giống Dương Mạn Bình. Tuổi trẻ thời điểm Dương Mạn Bình cũng là như vậy lộng lẫy lóa mắt. Chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh a. Lăng Vân Sinh phục hồi tinh thần lại, hơi hơi kéo kéo khóe môi. Đi thôi, hôm nay chúng ta không thể đến trễ. Lăng Thị Khánh công tiệc tối định ở nội thành tối phụ vang danh năm sao đại tửu điếm tầng đỉnh yến. Hội thính, làm chủ nhân, Lăng gia một nhà bốn người tự nhiên là sớm đến yến hội hiện trường. Lăng Hiểu rất muốn giống trước kia giống nhau, xoay người ngoạn mất tích, nhưng là hôm nay nàng lại bị Chu Nhụy gắt gao vãn ở. Hiểu Hiểu hôm nay theo sau ta. Ta cho ngươi giới thiệu một ít bằng hữu nhận thức. Chu Nhụy cười đến giống một đóa hoa giống nhau. Lăng Hiểu nhưng là tình nguyện Chu Nhụy đối bản thân cứu tế cho độc thù. Như vậy nàng là có thể hợp lý phản kích. Nhưng mà, Chu mẹ kế mỉm cười, cũng không cấp Lăng Hiểu cơ hội này. Theo thời gian trôi qua, các tân khách cũng nhất nhất đã đến. Lăng Hiểu đứng ở cửa mặt đều phải cười cương rớt. Nàng đang lo lắng bản thân muốn hay không nước tiểu độn thời điểm. Bỗng nhiên liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh. Hoắc Hoài An cũng tới rồi. Mà Hoắc Hoài An bên người còn có một khí thế phi phàm lão giả. Vị này tự nhiên chính là trên thương trường oai phong một cõi Hoắc già đi. Hoắc lão, Hoắc công tử, hoan nghênh. Lăng Vân Sinh vừa thấy đến Hoắc gia nhân, lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Hoắc lão chính là khẽ gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, lập tức dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Lần trước đi Lăng gia tham gia yến hội, Hoắc lão căn bản không có gặp qua Lăng Hiểu. Nguyên bản Lăng Vân Sinh nói muốn đem đại nữ nhi gả cấp Hoắc Hoài An thời điểm. Hoắc lão gia tử thật là rất tức giận, ngươi làm ta Hoắc gia người thừa kế là cái gì thân phận? Để ý ngươi nữ nhi là các ngươi phúc khí. Cư nhiên còn dám cò kè mà cà. Ai chẳng biết nói Lăng gia đại nữ nhi là cái câm điếc. Đem Lăng Hiểu gả cho Hoắc Hoài An. Đây là muốn nhục nhã bọn họ Hoắc gia sao? Hoắc lão lúc đó khí sắc mặt đều thay đổi. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm triệt tư. Không bao giờ nữa cùng Lăng Vân Sinh hợp tác rồi. Ai biết, ngay tại cái kia thời điểm. Luôn luôn không ra tiếng Hoắc Hoài An lại mở miệng. Cùng Lăng Hiểu kết hôn lời nói, cũng không phải là không thể được, nhưng là ta muốn tiên kiến thấy nàng, nhìn xem hợp không hợp tâm ý từ tang phụ tang mẫu lại tai nạn xe cộ tàn tật sau. Hoắc Hoài An tự thành Hoắc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Trong ngày thường, hắn phát cái tiểu thì tức cái gì, liền Hoắc lão đều dỗ hắn, xem sắc mặt của hắn, Hoắc lão là vạn vạn không nghĩ tới bản thân tôn tử sẽ nói loại lời này. Đã là Hoắc Hoài An mở miệng, Hoắc lão cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng là hắn cũng không có ôm cái gì kỳ vọng, bởi vì bản thân tôn tử tình huống, ngoại nhân không biết, Hoắc lão là rất rõ ràng. Hoắc Hoài An chân, có rất lớn cơ hội khỏi hẳn, chính là này tin tức bọn họ đối ngoại phong bế, ngoại nhân đều không biết mà thôi, lấy Hoắc Hoài An điều kiện cùng ánh mắt hắn. Hoắc lão không tiếp thu vì bản thân tôn tử sẽ coi trọng Lăng gia cái kia câm điếc. Kết quả, Tôn Tử về nhà sao? Cư Nhiên nói với hắn Phi Lăng Hiểu không cưới. Hoắc lão, mặt đau quá, hết chương.